Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 34, vĩnh thế không được siêu sinh. Hoàng Thiên, ta tới chậm, thanh âm ôn nhu tại Thái Nhất bên tai vang lên. Tiếp theo, lại một cái thiên thiên ngọc thủ, bỗng nhiên đón lấy nữ hoa bóp bùn tay mà đi, lại là nữ hoa đối Thái Nhất hạ tử thủ một sát na. Hậu thổ bỗng nhiên xuất hiện, một tay nâng Thái Nhất phía sau lưng, một tay xuyên qua Đông Hoàng Trung bên cạnh, đón lấy nữ hoa nương nương bóp bùn tay. Hậu thổ, ngươi cũng muốn để ý tới chuyện ta? Nữ hoa nương nương trừng mắt, bóp bùn tay cùng hậu thổ thủ trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh, khủng bố thánh nhân nhất kích, cho dù hậu thổ nhất trưởng, cũng căn không địch lại. Trong nháy mắt, liền thấy hậu thổ trưởng cương sụp đổ mà ra, nữ oa lộ ra một tia khinh thường cười khẽ, nhưng lại tại nữ oa khinh thường thời khắc, hậu thổ này phá toái thủ trưởng bỗng nhiên phân hóa mà ra. Hóa là một cái lam quang bọt biển tản ra, ùn ùn kéo đến, tựa hồ cùng nữ oa nương nương 3000 thiên đạo rằng co mà lên. Ba. Đột nhiên một cái lam quang bọt biển vỡ vụn, một cỗ tinh hồng chi khí, trong nháy mắt tràn vào nữ oa nương nương bóp bùn tay phía trên. Liền thấy, này bóp bùn trên tay quang hoa trong nháy mắt ảm đạm một điểm. Cái gì? Nữ oa nương nương đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt một hồi, trong tay lực lượng nhanh chóng triệt hồi. Oanh! Giống như một cỗ đại phong tại bốn phía thổi ra, thiên địa đại thế chi lực bị nữ oa nương nương cưỡng ép rút đi. Thế mà phản vệ nữ oa nương nương trên mặt một trận ửng hồng. Nhất trưởng, đem nữ oa nương nương thiên địa đại thế chi lực bức lui. Điều đó không có khả năng. Cách đó không xa Bắc Hải yêu sư phủ Côn Bằng cả kinh kêu lên. Nữ oa nương nương nhất trưởng. Cho dù chính mình cũng là tuyệt vọng a, có thể bỗng nhiên sau khi xuất hiện thổ, thế mà ngăn lại, hơn nữa còn bức nữ oa trên mặt một trận ửng hồng. Cái này sao có thể sự tình? Vô số yêu thần không có áp bách, cũng cùng một chỗ kinh ngạc nhìn qua, nguyên lai tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay muốn chết tại chỗ. Có thể người nào nghĩ đến lớn nhất trong lúc nguy cấp, được cứu, mà cứu người khác, thế mà còn là tổ vu hậu thổ. Cái này sao có thể? Vô số yêu thần đều lộ ra không hiểu chi sắc, vu tộc cùng yêu quốc, không phải thù địch sao? Coi như hiện tại quan hệ hòa hoãn, này cũng không trở thành hậu thổ tổ vu vì Thái Nhất. Không tiếc cùng nữ oa nương nương khai chiến a. Cái này không có đạo lý a. Liền liền một đám kim ô thái tử giờ phút này đều mộng. Hậu thổ nhìn thúc thúc ánh mắt, làm sao cùng nương nhìn cha mắt như thần a. Một cái kim ô thái tử một mặt mờ mịt nói, khụ khụ, Thái Nhất tuyệt cảnh phùng sinh, phun ngụm máu, cũng là kinh ngạc nhìn lấy một bên hậu thổ. Hậu thổ trưởng cương tuy nhiên phá toái, nhưng mới trưởng cương tái sinh, mới trưởng cương mang theo vô số lam quang bọt biển, cùng nữ oa nương nương 3000 thiên đạo rằng co, lam sắc bọt biển, đây là bàn cổ mộng cảnh, bên trong phong thế gian vô số linh hồn. Thái Nhất kinh ngạc nói, những này lam sắc bọt biển tuy nhiên cùng thiên địa âm dương trong ao có chút khác biệt, nhưng Thái Nhất vẫn có thể xác định đây chính là thế gian chi linh hồn, chúng sinh linh hồn, hội tụ thiên địa âm dương ao, cũng là hóa là một cái giấc mộng cảnh ngôi sao, cũng chính là bây giờ cái này bọt biển hình dạng, trong này bịt lại vô tận linh hồn, nữ oa nương nương nhất trưởng, bị hậu thổ nhất trưởng lui, nữ oa kinh nghi bất định nhìn về phía hậu thổ, hậu thổ, ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch, nữ oa nương nương, người thánh nhân chi vị, đến từ trời cao ban cho thiên địa công đức, bàn cổ đại thần tán thành ngươi hội tạo phúc thương sinh, mới cho ngươi thánh vị, Bất quá, ngươi vừa rồi thế nhưng là hủy một giấc mơ thế giới. Bên trong có 183,642 cái linh hồn. Bởi vì ngươi mà chôn vùi, chắc hẳn phần này nghiệp chướng tiêu hủy ngươi không ít công đức đi. Ngươi nếu không thử lại lần nữa nhìn, ta chỗ này linh hồn có điểm báo ức nhiều, ngươi nhất trưởng diệt như thế nào? Ta tin tưởng, điểm báo ức linh hồn chôn vùi, phần này nghiệp chướng có thể đưa ngươi sở hữu thiên địa công đức toàn bộ triệt tiêu. Thiên địa có thể ban thưởng ngươi thánh nhân chi vị, ta cũng có thể gọt ngươi thánh nhân chi vị. Ngươi như lại tiến lên trước một bước, ta bảo đảm ngươi đến tận đây ngã xuống thánh nhân chi đàn, từ đó vĩnh viễn không được thánh nhân chi vị. Hậu thổ trừng mắt nhìn về phía nữ oa lạnh giọng nói. Hậu thổ một tiếng uy hiếp, nhượng tứ phương sở hữu yêu vương đều trừng to mắt. Cái này, đây là đem thánh nhân kéo xuống ngựa a, gọt nữ oa nương nương thánh nhân chi vị. Liền liền nơi xa Côn Bằng cũng há to mồm, cũng minh bạch, không phải mới vừa hậu thổ nhất trưởng uy lực lớn bao nhiêu, mà chính là một trưởng này mang đến nghiệp lực khủng bố đến mức nào. Nữ oa nếu là nhất trưởng thật đánh xuống, những này lam sắc bọt biển trung linh hồn, điềm báo ức linh hồn, đều muốn toàn bộ chôn vùi. Khủng bố nghiệp lực bao phủ nữ oa, cho dù nữ oa thánh nhân cũng gánh không được a. Thánh nhân chi vị nhất định bị thiên địa tước đoạt. Khi đó, phải biết, nữ oa vì cái này thánh nhân chi vị cũng không biết làm bao lớn nỗ lực a. Hậu thổ bây giờ thật uy hiếp được nữ oa. Hậu thổ chỗ, nữ oa đều không thể không nhượng bộ lui binh. Vì cái gì? Nữ oa nhìn chằm chằm hậu thổ, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào muốn đối phó thái nhất, ta liền để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Hậu thổ mắt lộ rét lạnh nhìn về phía nữ oa nương nương. Dù là trước mắt nữ oa là thiên địa duy nhất thánh nhân, dù là nữ oa là bạt cổ đại thần khâm định thiên địa người phát ngôn, hậu thổ cũng không chút nào sợ hãi, thậm chí còn ngôn từ uy hiếp nữ oa. Người nào muốn đối phó thái nhất, ta liền để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Phần này giữ gìn, nhìn bốn phía sở hữu yêu thần đều thần thái quỷ dị. Vu tộc, yêu quốc, không phải thù địch sao? Không là sinh tử đại thù sao? Cái này, đây là cái gì tình huống? Hậu thổ vì thái nhất, không tiếc đối địch với thiên địa. Cái này, căn này không thể nào hiểu được a. Mà nơi xa Côn Bằng, càng là toàn thân giật mình. Thái nhất, hậu thổ, làm sao có thể, làm sao có thể? Côn Bằng nhất thời lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Lúc trước, thái nhất cho Côn Bằng hạ lễ, Côn Bằng làm bộ nghe không hiểu, bởi vì Côn Bằng biết, thiên đình cùng vu tộc có sinh tử đại thù, có không thể hóa giải cừu hận, bởi vì có vu tộc kiềm chế. Thiên đình tuy nhiên có thái nhất tại quấy thiên hạ, nhưng chỉ cần mình kiên trì, thiên đình không có khả năng, cũng không dám đối với mình dùng sức mạnh. Một khi thiên đình cùng mình dùng sức mạnh, vu tộc nhất định sau lưng cắm đao. Cho nên, Côn Bằng cái gì cũng không sợ. Nhưng, hiện tại Côn Bằng mắt trợn tròn. Chính mình nếu là cùng thiên đình thật cứng rắn đòn khiêng đứng lên, vu tộc thực biết sau lưng cắm đao sao? Gặp quỷ đi thôi. Hậu thổ đối thái nhất cái này thái độ, hội sau lưng cắm đao. Côn Bằng nhất thời sinh ra một tia tuyệt vọng. Hồ lô phong miệng, nữ oa nương nương lạnh lùng nhìn lấy hậu thổ. Hậu thổ cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nữ oa. Hai nữ nhân giờ phút này trong mắt đều là lẫn nhau hung lệ, mà thái nhất kẹp ở trung ương lại là cười khổ không thôi. Nghĩ không ra có một ngày chính mình cần một nữ nhân tới cứu mình. Không phải thái nhất kỳ thị nữ nhân, mà chính là cái này hậu thổ cùng mình quan hệ quá xấu hổ a. Vừa rồi hậu thổ lúc đến gọi mình một tiếng Hoàng Thiên, thái nhất liền minh bạch đây là bởi vì tình mà đến. Có thể chính mình không muốn lại đọc tình trái a. Chính mình cái này, nữ hoa, người tuy nhiên đến thánh nhân chi vị, nhưng người chi thánh nhân chi vị còn bất ổn đi. Thiên địa còn tại ở vào đối ngươi khảo sát kỳ hạn. Ngươi như lại cử động thái nhất một cọng tóc gáy. Hậu thổ cùng ngươi tìm thiên địa lý luận. Như thế nào? Hậu thổ nhìn chằm chằm nữ hoa lạnh lùng nói ra. Nữ hoa giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hậu thổ là tập trung tinh thần bảo đảm thái nhất. Rằng co tiếp nữa, chỉ sẽ tiếp tục mất mặt xấu hổ. Hậu thổ liền âm phủ linh hồn đều mang đến. Chính mình còn có thể làm sao? A, ha ha ha, ha ha ha, hậu thổ, người tình này lang, giống như đối ngươi cũng không có như vậy để bụng a. Nữ hoa cười lạnh nói, hô, hậu thổ trong mắt một buồn bực, mảng lớn lam sắc bọt biển hướng về nữ hoa đè tới. Hừ, vô não bát phụ, thánh không thèm để ý ngươi. Nữ hoa biến sắc, nhất thời phất ống tay áo một cái. Xoạt, nữ hoa hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt hướng về phía tây mà đi. Hiển nhiên, nữ hoa không muốn hoặc là không dám cùng hậu thổ lại tranh. Tiếp tục đấu nữa, hậu thổ cái này người điên, dùng điềm báo ức linh hồn tan rã đến tướng chính mình thánh nhân chi vị xóa đi. Khi đó, chính mình tân tân khổ khổ được đến thánh vị liền ngâm nước nóng. Nữ hoa đi. Bị hậu thổ bước đi, lưu lại vô số nhìn mắt trợn tròn các cường giả. Đến bây giờ, sở hữu cường giả đều rất giống ở trong mơ. Thái nhất ánh mắt phức tạp nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ quay đầu nhìn về phía thái nhất. Nhìn thấy thái nhất này phức tạp ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia thê lương. Không cần cảm ơn ta, không cho phép cảm ơn ta, ta không phải giúp ngươi. Ta giúp là Hoàng Thiên. Hậu thổ khẽ thở dài một cái. Dậm chân, hậu thổ quay đầu hướng về Nam Phương mà đi. Hậu thổ thậm chí không muốn tiếp nhận thái nhất cảm kích. Cái này khiến thái nhất trong lòng càng phát ra phiền loạn. Đưa mắt nhìn hậu thổ biến mất ở chân trời. Thái nhất cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài. Thúc thúc, ngươi thế nào? Một đám thái tử nhất thời nhào lên. Hạc tổ cùng một đám yêu thần cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thái nhất máu me khắp người, là rất đáng sợ. Thái nhất lập tức lấy ra linh dược, nhanh chóng nuốt đứng lên. Đông Hoàng Trung không ngại, lần này không có ngăn trở nữ hoa nương nương. Chủ yếu vẫn là thái nhất chính mình tu vi quá yếu. Vô pháp phát huy Đông Hoàng Trung uy lực. Giờ phút này, thái nhất trong lòng chĩu nặng. Thương thế cũng cực kỳ thảm trọng, lần này Lô Châu Đại Hội mở thật đúng là biến đổi bất ngờ. Chuẩn bị, hồi chiều, Thái Nhất trầm giọng nói. Vâng, một đám yêu thần ứng tiếng nói, ta qua đem quỷ xa phóng xuất. Lục Nha bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bị chính mình 10 huynh đệ trò đùa quái đản bắt lại quỷ xa. Khụ khụ khụ, Thái Nhất ho ra máu bên trong. Hạc tổ trừ lấy ra một số linh dược cho Thái Nhất dưỡng thương. Giờ phút này lại cái gì cũng làm không? Côn Bằng, ngươi tới làm gì? Hạc tổ đột nhiên biến sắc. Xì, ngâm, thiên đình quần yêu, nhất thời giơ đao lên binh. Đề phòng nhìn về phía Bắc Hải, lại nhìn thấy, Côn Bằng thế mà một mình bay tới. Tại Đông Hoàng trọng thương lúc, Côn Bằng... Quá vừa đã cho ngươi một phần khai thiên phủ toái phiến. Ngươi còn không biết dừng. Hạc tổ trong mắt lạnh lẽo nói. Côn Bằng lại không để ý đến Hạc tổ. Mà chính là nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất chà chà khóe miệng máu tươi. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Côn Bằng. Yêu sư phủ. Côn Bằng. Nguyện mang theo yêu sư phủ quần yêu. Bắc Phương thiên tộc. Nhập yêu tộc thiên đình vi thần. Gặp qua Đông Hoàng. Côn Bằng đối Thái Nhất bỗng nhiên trịnh trọng thi lễ. Ách, bốn phía vô số yêu thần nhất thời sững sờ. Cái này nếu là Côn Bằng muốn thần phục thiên đình, chúng yêu thần không thể nào hiểu được, đồng dạng cũng mừng rỡ như điên. Lần này Lô Châu đại hội thu hoạch thật là lớn a, Côn Bằng thế mà nguyện ý thần phục thiên đình. Thái Nhất nhìn chằm chằm Côn Bằng nhìn một hồi, đại khái đoán được Côn Bằng tâm lý. Tốt, ta đời đại ca đa tạ Côn Bằng yêu sư lớn mạnh ta thiên đình. Vừa rồi hồ lô đã không có, ta Thái Nhất có thể hướng Côn Bằng ngươi hứa hẹn, ngươi nhập thiên đình, ta thiên đình chắc chắn hậu đãi. Ở trong thiên đình, trừ ta cùng đại ca, ngươi Côn Bằng có thể không để cho gì yêu tướng chi lệnh. Thái Nhất trịnh trọng hứa hẹn nói, đây là cho Côn Bằng vẽ quyền. Hai người phía dưới, ức phải yêu tộc phía trên, mặc dù không đến mức cùng đế tuấn trung thiên hạ lớn như vậy lợi ích, nhưng hôm nay phần này lợi ích cũng làm cho Côn Bằng tâm hoa nổ phóng. Giờ phút này, Côn Bằng đã thỏa mãn, đa tạ Đông Hoàng, Côn Bằng cảm kích thi lễ. Nơi đây, ta cũng không nhiều đợi, chắc hẳn yêu sư phủ cũng phá hư vô số. Yêu sư đương đầu xử lý yêu sư phủ sự vụ. Một tháng sau, chúng ta thiên cung gặp. Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng. Đây là cho Côn Bằng thời gian nghỉ ngơi. Cũng là cho Côn Bằng chỉnh hợp chính mình thế lực. Cùng nhau nhập yêu quốc thời gian. Vâng, Côn Bằng trịnh trọng thi lễ. Nơi đây, Thái Nhất lưu lại một bán yêu tướng. Yêu binh, Hợp Nhất vừa mới thần phục một đám yêu thần. Liền mang theo thừa nửa dưới quần yêu hồi chiều, quá một thương nặng, đã liễn xa nghỉ ngơi. Tránh ra, tránh ra, chúng ta cho thúc thúc kéo xe. Không muốn các ngươi. Thập Thái Tử nhất thời đem một đám kéo xe đại yêu xua đuổi. Từ 10 đại thái tử tự mình hóa thành mặt trời, lôi kéo Thái Nhất liễn xa. Tại quần yêu ủng hộ dưới, bay khỏi Lô Châu. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?